Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Cố tiên sinh. Kỷ Hoài Hương cảm giác mình đầu lưỡi thắt. Cố Vô Cẩn trong mắt đen nhánh thâm sâu, nhìn hắn lấy nàng. Nữ hài bởi vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến vừa liếc vài phần. Đen như mực, tóc dài có vài phần không nghe lời địa dán tại mặt bên cạnh. Trang bị cặp môi đỏ mọng, lại có một loại mất trật tự mỹ. Ân, hắn trầm thấp địa lên tiếng, như là trong mũi hừ ra. Tay của đàn ông còn để tại phía sau lưng của nàng chỗ dẫn theo váy khóa kéo. Kỷ Hoài Hương nhớ ra cái gì đó, nàng mạnh mà né tránh, một mực thối lui đã đến tủ quần áo chỗ, mới khẩn trương chất vấn, ngươi làm sao sẽ tại nơi đây? Nơi này là mẹ ta gian phòng. Cố Vô Cẩn tiến lên hướng nàng tới gần, giọng cô bé gái run rẩy, lại biến thành đêm đó uống say tiểu miên âm, mềm, như là làm nũng, có thể cong đến người đầu quả tim đi. Đối phương tới gần, đứng tại trước mặt của nàng. Kỷ Hoài Hương khẩn trương tới cực điểm, nàng chặn lại nói, ngươi đừng dựa vào ta đây sao? Gần, nàng muốn đi lui về phía sau, lưng cũng đã chống đỡ tại cửa tủ treo quần áo thượng, không có thối lui địa phương. Cố Vô Cẩn giật giật môi mỏng, hắn phảng phất không nhìn thấy nàng sắp khóc biểu lộ, lại tiến lên một bước, đem người đổ tại nho nhỏ phòng giữ quần áo, hẹp hòi trong không gian, không khí chậm chạp địa chảy xuôi theo, mang theo vài phần vô thanh vô tức áp bách. Cố Vô Cẩn một đôi con mắt màu đen nặng nề địa dừng ở trước mặt đây cũng tiên là yêu Kỷ Hoài Hương. Màu xám nhạt váy là không có tay tuyết tơ lụa xếp đặt thiết kế. Nữ hài hai tay lộ ra, non mịn da thịt được không mắt sáng. Màu xám nhạt làn váy tầng tầng lớp lớp, bất quy tắc địa thùy để đó, cất giấu một đôi hết sức nhỏ thẳng tắp tiểu chân. Kỷ Hoài Hương chân không có mặc giày, quang khỏa thân địa dẫm tại màu xám thẫm lông dê trên mặt thảm. Mượt mà trắng nõn ngón chân bất an địa co rút nhanh lấy. Đáng yêu được thẳng làm cho người ta nắm trong lòng bàn tay bóp chơi. Thâm thúy khó tả ánh mắt qua lại đánh giá, rơi tại trên người, phẳng phất mang theo dao nhỏ. Có chút chướng mắt, Kỷ Hoài Hương sắc mặt trắng bệch. Một đôi thấm lấy lệ quang con mắt màu đen khẩn trương không liệu. Nàng sợ hãi chứng kiến nam nhân lộ ra ghét bỏ, khinh bỉ ánh mắt, tựa như lấy trước kia chút ít nghe thấy được trên người nàng mùi người. Trốn nàng rất xa, sau đó hội dùng ánh mắt kỳ dị, đối với nàng chỉ trỏ, vụng trộm cười nhạo, hai tay vô lực địa chống đỡ tại Cố Vô Cẩn trước bộ ngực. Lừa mình dối người giống như, nàng chỉ có thể yêu cầu xa vời khoảng cách xa một chút. Hắn nghe thấy được mùi thối liền thiếu một phân, Cố Vô Cẩn duỗi ra đầu ngón tay, sờ lên nữ hài khuôn mặt. Nhẹ nhàng đem nàng hốc mắt chỗ tràn ra nước mắt lau đi. Thanh âm là từ không có qua ôn nhu. Hắn nhẹ chào lấy. Tại sao khóc? Ta giúp ngươi khóa kéo tử. Ủy khuất, Kỷ Hoài Hương sững sờ mà nhìn hắn. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hay là cảm thấy váy không đẹp. Tức khóc, ấm áp chỉ bụng tại hạ hốc mắt chỗ qua lại lau sát. Dù là nam nhân để nhẹ tay, độ mạnh yếu vẫn có chút trọng. Cố Vô Cẩn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi tại nữ hài phập phồng bất định, kéo căng đến lợi hại trước ngực. Vẫn là nói, váy không hợp thân, giận. Kỷ Hoài Hương trong ánh mắt mông bọc lấy tầng kia thủy quang ngưng tụ thành bọt nước, chảy xuống tại nam nhân trên đầu ngón tay. Độ ấm lửa đốt sáng người. Nghe được lời của đối phương, bọt nước từ đình chỉ chảy xuống. Nàng yên lặng nhìn xem Cố Vô Cẩn. Nam nhân tối tăm trong mắt, ánh mắt thật sâu, không chút nào không thấy khinh bỉ ghét bỏ chi sắc. Một hồi lâu, Kỷ Hoài Hương mới mở miệng, ngươi không có nghe thấy được trên người ta mùi. Hỏi xong, nàng thõng xuống tầm mắt, để tại thân thể hai bên tay không tự chủ nắm thành quyền. Cố Vô Cẩn lại đi về trước một bước, giữa hai người khoảng cách chỉ có hai cái bàn tay độ rộng. Hắn cúi đầu, xoay người, để sát vào Kỷ Hoài Hương hạng bên gáy. Kỷ Hoài Hương khẩn trương được ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao cắn cặp môi đỏ mọng, thật sâu nghe, Cố Vô Cẩn thấp giọng tại nữ hài tai bên cạnh nói ra. Mùi giống như trạng thái cố định xạ hương, Kỷ Hoài Hương lỗ tai bị nam nhân cực nóng khí tức phun rất ngứa. Nghe được lời của đối phương, mặt của nàng bá thoáng một phát, càng thêm trắng rồi, nàng biết rõ, trạng thái cố định xạ hương mùi là mãnh liệt tanh tưởi vị. Móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay mềm yếu ở bên trong. Kỷ Hoài Hương thấp giọng nói ra, Cố tiên sinh, đừng chán ghét ta, được không? Mềm thanh âm mang theo khóc nức nở, ủy khuất tới cực điểm. Sau này ta sẽ rời ngươi xa một chút, sẽ không để cho ngươi nghe thấy được trên người ta mùi thúi. Nếu như ngươi vẫn là không thích, ta giúp đỡ Trầm lão thái thái điều hết hương sau, chúng ta cũng liền không có liên hệ rồi. Thịt mềm bị móng tay khấu trừ được đau nhức, nàng không muốn, một chút cũng không muốn cách hắn rất xa. Cố Vô Cẩn đứng lên, không có trả lời lời của nàng, nhìn hắn lấy Kỷ Hoài Hương, chỉ mình chân, ngươi xem ta đây đầu chân, hoa, hắn đối mặt ánh mắt của nàng, diễu diễu nói, bác sĩ nói của ta chân có thể trị liệu, nhưng là cần phải có ngươi hiến cho chân thượng một ít đoạn xương cốt. Ngươi có nguyện ý hay không quyên cho ta, cho dù ngươi về sau hoa, ta cũng cam đoan ngươi áo cơm không lo. Kỷ Hoài Hương kinh ngạc, hắn chân có thể trị tốt. Sau nửa ngày, nhìn xem nữ hài trầm mặc bộ dạng, Cố Vô Cẩn khóe miệng ngậm trào phúng. Hắn đang muốn quay người ly khai lúc, Kỷ Hoài Hương mở miệng, ngươi chân thật sự có thể trị tốt. Bác sĩ nói hiến cho một ít đoạn xương cốt là được rồi a. Nhóm máu có hay không yêu cầu? Nàng con mắt màu đen sáng trong, đã cố không thượng chính mình thể xu bị đối phương ghét bỏ. Nhẹ gật đầu, Cố tiên sinh, ta nguyện ý đem xương cốt của ta quyên cho ngươi. Tâm mạnh mà co rút nhanh, như bị người lấy tay nắm thật chặt. Namani Cố Vô Cẩn bỗng nhiên quay người, đi nhanh ly khai, bệnh tâm thần, tên điên. Nhìn xem nam nhân thân ảnh cao lớn chạy thoát bình thường, móc lấy chân, rất nhanh đi ra phòng giữ quần áo, đen bóng đôi mắt đã mất đi ánh sáng, trong hốc mắt hơi nước rất nhanh ngưng kết thành bọt nước tử. Kỷ Hoài Hương vô lực dựa vào tại cửa tủ quần áo chỗ. Quả nhiên, bị hắn đáng ghét, ngươi khóc cái gì, đã qua không biết bao lâu, trầm thấp nam sinh vang lên, Cố Vô Cẩn đi mà quay lại. Hắn nắm bắt Kỷ Hoài Hương cái cằm, nâng lên đầu của nàng. Cố tiên sinh, Kỷ Hoài Hương thật không ngờ hắn phản hồi đã đến. Cố Vô Cẩn bình tĩnh mắt, gắt gao chằm chằm vào nàng. Trên tay buộc chặt, chất vấn lên tiếng, ngươi có phải hay không thật sự nguyện ý đem xương cốt cho ta? Về sau hoa sẽ không để ý. Kỷ Hoài Hương hai mắt đẫm lệ, gật gật đầu, nàng nguyện ý, ngày mai sẽ đi bệnh viện làm giải phẫu cũng không cái gọi là. Hắn không buông tha nữ hài trong mắt một tia biến hóa. Kỷ Hoài Hương lại gật đầu một cái. Ân, Cố Vô Cẩn hai cái đồng tử co rút nhanh. Ánh mắt âm tàn. Kỷ Hoài Hương, hắn nắm bắt cằm của nàng. Đầu ngón tay nặng nề mà kim tại trắng nọn trên da thịt. Tràn ngập thô bạo. Con mẹ nó ngươi dám nói dối. Lão tử bẻ gãy ngươi song chân. Đem ngươi quan tại trong lồng. Giết chết ngươi. Kỷ Hoài Hương lần nữa gật đầu. Cố Vô Cẩn lúc này mới chậm rãi buông ra siết chặt cái cằm tay. Nhìn xem phía trên lưu lại đỏ bừng dấu tay. Lòng của hắn hoảng ý loạn. Cái loại này không bị khống chế tim đập mới bị đè ép xuống. Cuối cùng, đầu ngón tay của hắn lại sờ thượng Kỷ Hoài Hương hốc mắt chỗ. Lại không được tự nhiên lại vô nại nói. Như thế nào nhiều như vậy nước. Như vậy yếu ớt. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm. Đêm hôm đó là ta giúp ngươi cởi áo khoác, ta không chê ngươi thối. Ngoặc kép được convert bằng TTV translate. Hết chương.